Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Diệt Sạch Tô Cừ, năm, chương 464, Diệt Sạch Tô Cừ, năm, nô lệ không cho đi. Đàn cửu cả giận nói, Trọng Quỳ cả người run lên, xám xịt xoay người lại, bọn thị nữ săn sóc giúp nàng đem cửa nhốt lên, đi lại, hắn hung thần ác sát trừng mắt nàng. Ánh mắt kia, thật sự là muốn ăn thịt người. Trọng Quỳ kinh hồn táng đảm, tiểu bước chuyển đi qua. Mau, hắn nói, đã có thể nghe ra thật sâu không kiên nhẫn. Trọng Quỳ ánh mắt nhất bế, cổ duỗi ra, quên đi, chết thì chết. Nàng ba bước cũng làm hai bước qua, đứng ở giường một bên. Xem hắn nói, kia một trưởng ta khả không phải cố ý đánh, là vì ngươi đem ta niết rất đau. Ta xuất phát từ bản năng đứng đắn tự vệ. Huống hồ ngươi lợi hại như vậy. Ta làm sao mà biết ngươi cư nhiên không hoàn thủ, nàng nói xong sau. Đàn cửu không có đáp lại. Không khí bỗng nhiên trong lúc đó lạnh như băng đọng lại đến đáng sợ nông nỗi. Nàng tim đập sinh ý. Phốc đông, chấn đắc màng tai đều bắt đầu phát đau. Trọng Quỳ lặng lẽ đem ánh mắt mở một cái khâu. Lập tức liền nhìn đến đàn cửu lãnh màu xám đôi mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Âm lãnh, tà ác, giống như bị ma quỷ trành thượng giống nhau. Trọng Quỳ vội vàng nói. Ta thật sự không phải cố ý. Nếu biết là Tô Cừ, ta sẽ không động thủ, là hắn ngươi liền không động thủ. Tô Cừ thanh âm lãnh làm cho người ta phát run. Trọng Quỳ gật gật đầu. Đàn cửu âm u nói. Cho nên, biết là ta, người liền hạ sát thủ. Không là, Trọng Quỳ hết đường chối cãi. Là ngươi lời nói, 100 ta cũng không đủ ngươi đánh a. Ngươi căn bản là sẽ không sợ ta kia một trưởng, ngươi vẫn là chỉ xuống tay với ta. Đàn cửu thập phần không vui. Chán ghét như vậy ta sao? Không có, ngươi đối ta còn rất tốt. Đêm qua, ngươi còn đã cứu ta a, cho nên ngươi là cái lấy oán trả ơn nô lệ. Đàn cửu hung tợn nói, Trọng Quỳ vô lực đánh trả, ông trời a, hắn không là Tô Cừ, không là ăn hóa thời điểm, vì sao lại như vậy khôn khéo, thấy nàng không lời nào để nói, đàn cửu mới hừ lạnh một tiếng, cái kia ngu xuẩn có cái gì hảo, cư nhiên che chở ngu xuẩn, hừ, xem ra lưu lại hắn, chỉ biết đối bản đại nhân bất lợi, Trọng Quỳ yên lặng không ra tiếng. Cùng đàn cửu sinh hoạt 7 năm, thật sâu hiểu biết hắn là cái hoàn toàn không cho phép có người ngỗ nghịch chính mình người. Cho nên hắn nói cái gì liền là cái gì. Một lát muốn giết muốn quả, nàng đã chuẩn bị tốt, cái bàn liền ở bên cạnh, vừa chia tay có thể lấy đến chén trà. Hắn thương không nhẹ, một lát rất nhiều người cùng nhau đến, trước đè lại hắn trói lại đến. Hắc hắc, Trọng Quỳ đã tùy thời chuẩn bị xuất chén trà. Nhưng mà, đàn cửu thiếu gia lại trong lúc này hô, thất thần làm gì, vô dụng nô lệ, a, thất thần, chẳng lẽ đoán được nàng hội xuất chén trà kêu người đến đối phó hắn. Hắn đây là khiêu khích, làm cho nàng chạy nhanh xuất chén trà, đem mọi người kêu tiến vào, có hay không lớn lối như vậy, Trọng Quỳ nghi hoặc xem hắn, đàn cửu lại một mặt khó chịu nói, ta muốn ăn trước nướng lợn sữa. Ta nghe đến mùi, Trọng Quỳ thủ vừa chợt, hơi kém đem chén trà cầm lấy, nhưng là phản ứng đi lại sau, chỉ có thể giờ khóc giờ cười, mỗi lần đều dùng người bình thường tư duy đến phỏng đoán hắn. Kết quả mỗi lần đều làm cho nàng tưởng hộc máu, nàng như vậy khẩn trương muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hắn lại chỉ để ý nướng lợn sữa mùi, hắn là chư a, Trọng Quỳ một bên lau mồ hôi lạnh. Một bên đem trên bàn nướng lợn sữa đoan đi lại, dùng cắt thành tiểu khối cho hắn ăn. Đàn cửu nằm ở trên giường, dương miệng chờ nàng uy, không biết bao lớn ra. Trọng Quỳ đen mặt, uy hắn ăn bán chỉ chư chân. Hết chương.